Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2230. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, là cái người trọng tình trọng nghĩa. Nam nhân hình xăm mặt mũi tràn đầy trào phúng. Phủi tay nói, thì nhìn mày hôm nay có bản sự cuồng vọng này hay không? Đang nói chuyện, phía sau gã mấy người đã động thủ. Lần trước ăn thiệt thôi. Lần này cần thêm vốn lẫn lời đòi lại. Mấy người lĩnh giáo Hoắc Nhị không phải nhân vật dễ trêu. Lần này rõ ràng không phải đơn thuần động thủ, mà là bí mật mang theo hàng lậu, dao giấu ở trong quần áo. Còn có côn sát, Hoắc Nhị cũng không ngoài ý, chỉ là thần sắc trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Nam nhân hình xăm mấy người liền muốn đến đâm, dù sao chỉ cần đối phương có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Liền xem như thủ đoạn ti tiện cũng không sao. Chỉ cần có thể đến mục tiêu là đủ rồi. Tôi làm sao lại thua tại trên tay các người. Nam sinh câu môi nở nụ cười. Dao từ bên mặt hắn xẹt qua. Một giây sau, cánh tay người này liền bị lộn đến sau lưng. Bất quá là một đám rác rưởi thôi. Hoắc Nhị, mày đừng quá phách lối. Mấy người lại phẫn nộ lại kiêng kỵ. Tiếp tục, Hoắc Nhị ngoác ngoác đầu ngón tay. Cùng tiến lên. Nam nhân hình xăm thái dương nổi gân xanh. Mẹ, một đường thanh âm tiếng chuông cảnh báo từ nơi không xa truyền đến. Ngắn giòn mà gấp rút, rõ rõ ràng ràng rơi vào trong lỗ tai đám người. Nam nhân hình xăm sửng sốt một chút, mấy người khác cũng ngây ngẩn cả người. Đại ca, làm sao bây giờ? Cái trước cắn răng, đi, nếu để cho cảnh sát bắt được, không thể thiếu liền là một trận phiền phức. Nếu là còn liên lụy đến phía sau bọn họ lại là chuyện khác. Vậy liền được không bù mất. Thế là giơ tay lên một cái. Hung hăng nói, Hoắc Nhị, mày chờ tao, đừng tưởng rằng như vậy thì bỏ qua mày. Hoắc Nhị nhìn mấy người rút lui. Thẳng đến nhìn không thấy bóng người. Lúc này mới quay đầu lại nói. Ra đi, Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo nhô đầu ra. Làm sao cậu biết là tôi? Hoắc Nhị lười nhác nói. Như cô loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những người không đầu óc kia. Cô đi tới, nói, cậu không sao chứ? Hoắc Nhị nhìn người, một hồi lâu nói, tôi không phải bảo cô đi trước sao? Cô tại sao lại đã trở về? Trầm Mộc Bạch lầm bầm nói, vốn là không đi đâu. Tôi đi download tiếng chuông, không nghĩ tới thật là dùng được. Hoắc Nhị cười cười, cũng không biết đang cười cái gì. Sau đó đi qua, vuốt vuốt đầu người, ngày cuối cùng, tôi còn thực sự có chút không nỡ. Trầm Mộc Bạch nói, thiên hạ không có buổi tiệc không tàn, chia tay sau tốt nghiệp trung học chỗ nào cũng có. Cậu nhìn thoáng chút, ý nghĩa chính là đừng nhập vai diễn quá sâu. Cô nhìn thấy thân người giống không có chuyện gì. Liền nói, tôi đi đây, cậu không cần đưa, Hoắc Nhị bắt được tay thiếu nữ. Cúi đầu xuống. Tôi tặng cho cô một món lễ vật. Trầm Mộc Bạch hỏi, lễ vật gì? Hoắc Nhị ý vị không rõ cười cười. Cô chẳng mấy chốc sẽ biết. Cô ngửa mặt lên, Hoắc Nhị đối lên với ánh mắt thiếu nữ. Hắn ánh mắt dần dần dính vào một tia sắc thái ảm đạm không rõ. Nếu là xích lại gần nhìn, nhất định sẽ phát hiện bên trong điểm ác ý này thoáng qua tức thì. Trên môi chụp lên đồ vật ôn lương. Trầm Mộc Bạch có chút kinh ngạc, ngay tại thời điểm cô nghĩ đến có muốn cự tuyệt hay không. Nam sinh trước người nhưng lại dẫn đầu lấy một tay đẩy cô ra. Sau đó giơ ngón cái ra, giống như là đụng phải cái đồ gì không sạch sẽ, vê bờ môi mấy lần, thần sắc lạnh lùng, cao cao tại thượng, cứ như ôn dịch một dạng vậy, lui về phía sau mấy bước, cho dù ở loại tình huống này. Vẫn như cũ yêu nhã quý khí ngạo mạn, cách tôi xa một chút, bờ môi đường cong nhấp thành đường cong sắc bén. Đối phương con mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn qua, ngữ khí băng lãnh mà vô tình, cách trương.